Ánh mắt ấy khiến người bình thường cũng phải sợ hãi ba phần. Bái kiến đại nhân. Lâm Mang cúi chào, lớn tiếng, bắt trấn phủ ti, Cẩm Y. Vệ bách hộ Lâm Mang, nhiệm vụ đã hoàn thành, đặc biệt đến trình diện để báo. Cáo công tác. Giọng trầm ấm hòa với gió tuyết băng giá. Mọi người ở bên ngoài giật mình, thầm nghĩ. Điên rồi. Thái độ cứng rắn của Lâm Mang vượt xa tưởng tượng của mọi người. Rõ ràng đây là đang ép Triệu Tĩnh Trung. Trên chốn quan trường, vẫn coi trọng sự uyển chuyển, nhưng người như Lâm Mang thì quá hiếm thấy. Đôi mắt Triệu Tĩnh Trung híp lại, ánh mắt liên tục đánh giá Lâm Mang đứng ngoài cửa. Hắn thu hồi thái độ khinh thường ở trong lòng. Chỉ trong vài tháng, toàn bộ con người của người này dường như đổi thay hoàn toàn. Trên người Lâm Mang, hắn không còn nhìn thấy vẻ nhu nhược của ngày xưa. Nờ. Triệu Tĩnh Trung mỉm cười, nhẹ giọng, vào đi. Lâm Mang bước lớn vào phòng, dâng lên sổ sách thuật lại công việc đã làm. Triệu Tĩnh Trung không nhìn sổ sách ở trên bàn, chỉ nhìn Lâm Mang, khen. Ngợi, Lâm Hiền chất quả thật không phụ hư danh của phụ thân, tuổi trẻ đã bất. Phàm như thế rồi. Bản quan thường nghe trấn phủ sử đại nhân khen ngợi hiền chất. Đại nhân đã quá khen. Lâm Mang cúi đầu, đại nhân. Nếu không có gì, hạ quan xin đi nhậm chức. Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 83, gây khó dễ. Ai? Triệu Tĩnh Trung lại thở dài, nghiêm túc nói, hiền chất à, không phải ta. Không cho ngươi nhậm chức, mà là tuổi của ngươi còn trẻ, kinh nghiệm chưa? Đủ, bọn thuộc hạ sợ là không phục. Hay là hiền chất thử rèn luyện thêm, tích lũy đủ công trạng ngươi thấy thế? Nào! Lâm Mang ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn bình thản. Hạ quan hiện đã lập đại công. Là 8 cái, tiểu công là 16 cái. Chưa đủ, chưa đủ. Triệu Tĩnh Trung lắc đầu, hiền chất cũng biết tình hình ở Bắc Trấn Phủ Ti mà, không có giống ở bên ngoài đâu. Trong mắt Lâm Mang lóe lên một tia sát khí lạnh lẽo. Cùng một thủ đoạn, còn muốn dùng lần thứ hai sao? Chỉ tiếc, ta bây giờ không còn là Lâm Mang của ngày xưa nữa rồi. Lâm Mang nhìn xung quanh, trầm giọng nói. Hạ quan phát hiện một chi nhánh của Bạch Liên giáo, không biết công lao này đã đủ chưa? Âm lượng không lớn, nhưng rõ ràng lại vang vào tai của tất cả mọi người. Trong mắt Triệu Tĩnh Trung lóe lên vẻ kinh ngạc. Chi nhánh của Bạch Liên giáo? Sắc mặt hắn trở nên kỳ lạ. Bên ngoài mọi người cũng thay đổi sắc mặt, ánh mắt hoài nghi. Chi nhánh Bạch Liên giáo, nếu thật sự tồn tại, không nói tiêu diệt, ngay cả phát. Hiện cũng đủ là công trạng lớn. Bạch Liên giáo luôn hành động bí mật, nên các chi nhánh của chúng cực kỳ khó tìm. Trước đây Cẩm Y vệ có thể truy tìm được chi nhánh Bạch Liên giáo, là vì thời gian đó Bạch Liên giáo hoạt động mạnh, bây giờ đã ẩn núp hoàn toàn, ngay cả Cẩm Y vệ cũng khó dò ra. Nếu không Bạch Liên giáo đã bị triều đình tiêu diệt sạch sẽ từ lâu rồi. Trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người, âm lượng Lâm Mang đột ngột tăng cao. Mang ý chất vấn đáp. Đại nhân, không biết công lao này đã đủ chưa? Dám hỏi, Bắc Trấn Phủ Ti, hiện có ai phát hiện ra chi nhánh Bạch Liên giáo? Chưa. Ánh mắt Triệu Tĩnh Trung chìm xuống, giọng điệu cũng lạnh hơn, Lâm Hiền. Làm Cẩm Y vệ bách hộ không dễ đâu, nếu ngươi không kiểm soát được. Bộ hạ, lỡ truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ ảnh hưởng danh tiếng của Bắc Trấn Phủ. Ti. Tội danh này ngươi gánh nổi không? Cơn tức giận ở trong lòng hắn gần như không thể kiềm chế. Từ khi ngồi vào ghế thiên hộ, hắn có bao giờ bị người khác sỉ nhục như thế? Chưa. Lâm Mang lạnh lùng nói, đó là chuyện của hạ quan. Nếu không phải Triệu Tĩnh Trung là thiên hộ, lúc này hắn đã chém xuống một nhát. Đạo đức giả. Hôm nay hắn mới thực sự hiểu thế nào là đạo đức giả. Rõ ràng giận hắn muốn chết nhưng vẫn gọi một tiếng Lâm Hiền chất, hắn nghe mà muốn ói. Sắc mặt Triệu Tĩnh Trung âm trầm thêm, đưa mắt ra hiệu cho Chu Vân Sinh. Đang ở bên ngoài. Chu Vân Sinh hiểu ý, nói, Lâm Đại Nhân. Nghe nói Lâm Đại Nhân thực lực rất bất phàm, có một đại ca của ta. Thích so tài. Với người khác, không biết Lâm Đại Nhân có thể chỉ giáo một phen không? Lâm Mang chưa kịp trả lời, Triệu Tĩnh Trung đã cười nói. Vậy Lâm hiền chất. Hãy thử so tài với hắn một phen, cũng tốt mà, để chứng minh thực lực của mình. Tốt. Lâm Mang không nói thêm, một tay chống đao bước ra ngoài. Từ khi bước chân vào cổng Bắc Trấn Phủ Ti, hắn đã chuẩn bị tâm lý thấy máu. Rồi. Trong sân, lúc này đã có thêm một bóng người. Người đó cầm một cây thương bạc dài, trường thương, mặc dù trời tuyết lớn. Nhưng trên người thì vẫn mặc một chiếc áo mỏng, mắt bị bịt kín bằng một miếng vải đen. Tại hạ là Truy Hồn Thương Gia Nghệ, mời chỉ giáo. Lâm Mang nhìn Chu Vân Sinh rồi mỉm cười, hỏi, ngươi không phải con Hoa Ngà. Sắc mặt Chu Vân Sinh giận dữ, lạnh lùng nói. Lời nói của Lâm Đại Nhân đây là có ý gì? Ha ha. Lâm Mang cười to không che giấu, lời nói mang theo châm chọc. Vậy tại sao đại ca ngươi lại họ Giang? Sắc mặt của Chu Vân Sinh khó coi, lạnh lùng nói, điều đó khỏi phiền Lâm Đại Nhân quan tâm. Lâm Mang cúi nhìn Gia Nghệ, bình tĩnh nói. Ta rút đao ra ngươi chắc chắn sẽ chết. Ngươi thật sự nghĩ kỹ chưa? Người cầm thương, vua trong trăm loại binh khí. Có câu, năm quyền, tháng gậy, luyện thương lâu ngày. Một võ nhân, muốn luyện giỏi thương, tuyệt đối không dễ, cần phải tu luyện. Gian khổ nhiều năm, nên trên giang hồ số lượng người luyện thương không nhiều. Người này cầm cây Truy Hồn Thương, mắt bịt mà đứng, chắc chắn là cao thủ thương pháp. Nhân vật như vậy, nhất định không phải kẻ vô danh trên giang hồ. Gia Nghệ vẫn bình thản, vẫn cúi chào, xin mời chỉ giáo. Tốt. Lâm Mang nói, lạnh lùng hô, vậy hôm nay, tánh mạng ta do ý trời. Sinh tử do mệnh. Xèo. Lời vừa dứt, thanh tú xuân đao mới tinh bỗng dưng ra khỏi vỏ. Ánh hàn quang sắc bén hiện ra trong tuyết. Tuyết bay mù mịt dường như bị nhát đao này chém tan. Lâm Mang dùng sức bước chân, tấm đá xanh dưới chân vỡ vụn, bóng dáng hắn cuốn theo gió lạnh vô tận, như mũi tên rời dây cung mà lao tới. Gió lạnh gào thét dưới một đòn của đao này. Gần như ngay lập tức, Gia Nghệ đang cầm thương rung nhẹ. Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Audio truyện chấm org. Chương 84, so tài. Một thương thẳng tiến. Dù chỉ là một thương đơn giản, nhưng trong khoảnh khắc đó, lại toát lên một khí thế không thể đỡ. Xông thẳng tới. Khanh. Theo tiếng kim loại va chạm, lưỡi đao Lâm Mang chém trúng đầu thương, tia. Lửa bắn tung tóe. Va chạm trong nháy mắt, Lâm Mang di chuyển bát quái bộ, gió tuyết xung quanh cùng di động. Áo choàng phất phơ. Xì. Gia Nghệ thu thương lùi lại, một lần nữa đâm tới. Thương như rồng. Một thương đâm ra, như rắn dài tấn công. Trên đầu thương, chân khí xanh lạnh buốt tụ tập. Chớp mắt, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu, tia lửa bắn tán loạn. Toàn thân Lâm Mang sôi sục chân khí, trên lưỡi đao bám một lớp chân khí ca. Thuần dương chân khí nhạt nhòa. Tuyết bay mù mịt hóa thành sương trắng cuồn cuộn. Đột nhiên một đao hung hăng chém xuống. Không khí dưới lưỡi đao như bị cắt rách, tiếp lên. Đao khí hùng hậu như sóng biển gào thét. Mọi người ngoài sân từ lâu đã choáng váng. Chân khí cảnh. Cái khí thế mạnh mẽ đó không phải là thứ mà một người ở giai đoạn tiên thiên cảnh có thể có. Mọi người không thể kìm lòng được mà hít một hơi thật sâu, tim đập thình thịch. Nhưng chỉ sau vài tháng rời đi, hắn ta đã trưởng thành đến mức này ư? Chỉ ngắm từ xa một nhát đao đó, vô thức đặt mình vào trong, nhưng phát hiện bản thân thậm chí không dám rút đao ra. Ánh mắt mọi người vô thức nhìn về phía bóng dáng trong phòng lớn. Trên ghế chủ tọa, quả sắc Triệu Tĩnh Trung đang nghịch ngợm dừng lại, sát khí trong mắt càng thêm lạnh lùng. Trầm. Đao khí kinh hoàng như sóng thần lao tới, sượt qua người Gia Nghệ. Một tảng đá trong sân lập tức nứt làm 4-5 mảnh. Một đao chém trúng thân thương, hàng vạn cân lực bộc phát trong nháy mắt. Cánh tay Gia Nghệ rung nhẹ, lòng bàn tay nứt ra, máu chảy dọc theo thân. Thương nhỏ giọt không ngừng, liên tục lùi lại vài bước mới xả bỏ được lực. Lượng xung kích đó, tấm đá xanh dưới chân bị hắn giẫm nát vỡ vụn. Trên khuôn mặt cứng đờ của Gia Nghệ hiếm khi lộ vẻ kinh hoảng. Thiên sinh thần lực. Kim Trung Tráo cảnh giới đại viên mãn của Lâm Mang đem lại cho hắn sức mạnh vượt trội, ở cùng cấp có thể nói chiếm ưu thế tuyệt đối. Cho dù thương pháp của ngươi thần kỳ đến đâu, ta chỉ cần một đao là phá tan tất cả. Ngay khi Gia Nghệ lùi lại, Lâm Mang đã áp sát, bám theo như bóng với hình. Kéo đao chém cuồng nộ. Đao quang liên tiếp, thẳng thắn thoải mái đến cực hạn, như giao long vào biển. Chớp mắt khuấy lên oai phong kinh người. Đao quang dày đặc trong không khí để lại vô số bóng mờ, trong mỗi vệt đao. Ảnh, đều như có một nhát chém xuống. Thật giả lẫn lộn, hư thực đan xen. Kim ô đao pháp. Một đao chém xuống, dường như có tiếng kim ô kêu thét dài. Lúc này trên lưỡi đao, dường như có ngọn lửa vàng bừng lên. Chân khí ngưng hình. Khí thiên, cương chi khí. Trong đại sảnh, đồng tử Triệu Tĩnh Trung co rút mạnh, mắt nhìn chằm chằm. Lâm Mang. Khoảnh khắc đó, không ai để ý, Triệu Tĩnh Trung từ ghế chủ tọa giật mình đứng. Bật dậy. Bùng. Đao thế của Lâm Mang dường như vô tận, chém Gia Nghệ liên tục lùi chục. Bước. Xa xa, nụ cười trên mặt Chu Vân Sinh đã không còn, trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh sợ. Tuy hồn thương Gia Nghệ, người này là tội phạm bị giam trong chiếu ngục. Không chỉ ở cảnh giới chân khí cảnh, ngay cả trên giang hồ cũng có tiếng tăm. Không nhỏ, cây truy hồn thương đó đã liên tiếp giết chết ba cao thủ cùng cảnh giới. Hôm nay cho đấu với Lâm Mang, ý định ban đầu là bảo hắn cố ý lỡ tay để giết Lâm Mang. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn cảm thấy kỳ quặc. Tên này, sao có thể mạnh đến thế? Nếu là hậu duệ của các gia tộc lớn, môn phái lớn, hắn còn có thể hiểu được. Ngay lúc đó, trong lòng Chu Vân Sinh đột nhiên sinh ra cảm giác bất an. Khi tinh thần của hắn trở lại, trước tầm mắt là một vệt ánh đao kim quang nhạt. Nhòa lao tới nhanh chóng. Đồng tử Chu Vân Sinh co rút mạnh. Trong lòng kinh hãi. Khí lạnh đáng sợ ập tới. Trong gang tấc, Chu Vân Sinh lao ra, lăn một vòng trên mặt đất. Ánh đao rực rỡ chém qua. Bùng. Đao khí chém vào cột đá, lập tức vỡ vụn, mảnh vỡ bay tứ tung. Lâm Mang. Chu Vân Sinh lúng túng đứng dậy, trong lòng vừa sợ vừa giận, phát ra tiếng gào. Điên cuồng. Lâm Mang, ngươi muốn hại chết đồng đội à? Kẻ gây ra tất cả điều này đã sớm vung đao chém tới Gia Nghệ, thoáng truyền. Đến một câu nói nhẹ bẩn. Trong chốc lát đã sảy tay. Lồng ngực Chu Vân Sinh phập phồng, tim đập nhanh, sau lưng đã ướt đẫm mồ. Hôi lạnh. Ngươi. Chu Vân Sinh tức giận trong lòng nhưng không thể cãi lại được. Hắn biết, nhát đao này rõ ràng là cố ý. Khoảnh khắc đó nếu không phải hắn lăn sang một bên để trốn đủ nhanh, chắc chắn đã trở thành oan hồn dưới đao. Trong sân, Gia Nghệ bị đao thế Lâm Mang ép đến gần như không còn chỗ. Lui. Rắc rắc. Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 85, ta sẽ giết ngươi. Theo hơn 10 tiếng va nhỏ liên tiếp, cây thương trong tay Gia Nghệ lập. Tức đứt làm đôi. Thanh đao mà Minh giáo tặng, độ sắc bén vượt xa vũ khí bình thường. Gia Nghệ trong lòng chùng xuống, cầm hai đoạn thương đã đứt, nhanh chóng. Đâm tới. Nhưng khoảnh khắc thương trong tay hắn gãy, tốc độ của hắn vẫn chậm hơn. Một chút. Phốc phốc. Một vệt đao kim qua nhạt nhà chém qua. Cánh tay phải cầm thương của Gia Nghệ bay ra ngay lập tức. Máu bắn tung tóe. Nhưng thanh tú xuân đao không vì thế mà dừng lại, đao khí bùng nổ từ lưỡi. Đao vẫn còn cuộn trào như sóng biển, mang theo tiếng xé gió đuổi sát. Miếng vải che mắt Gia Nghệ rách toạc, lộ ra đôi mắt trắng giả do sợ hãi. Trong khoảnh khắc đó, hắn đã sử dụng cả đòn mạnh nhất trong đời cẩu mình. Tập thương 26 năm, thương của hắn chỉ biết tiến lên. Đang. Ngay khi đầu thương cách Lâm Mang ba tấc, vang lên tiếng chuông. Không thể tiến thêm được nữa. Trên mặt Gia Nghệ còn lại vẻ kinh ngạc cùng chút mơ hồ. Hắn không biết mũi thương của mình đâm trúng cái gì, cũng không nhìn thấy. Xác chết không đầu trong sân. Chỉ nhớ có giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai, mạng ngươi, ta lấy rồi. Một cái đầu bay cao. Máu phun trào. máu nhuộm đỏ mặt đất tái nhợt, đông thành một tầng máu đông. Điểm năng lượng của 6.000. Lâm Mang thu đao rơi xuống, tránh khỏi vũng máu bắn tung tóe. Tĩnh lặng. Nhưng, khoảnh khắc này, bóng dáng đứng trong tuyết giá đột nhiên nhấc đao. Chỉ về phía xa. Ánh mắt nhìn về phía Chu Vân Sinh đang kinh ngạc, lời nói bình thản như tiếng. Sấm sét từ trên trời rơi xuống. Chu Bách Hộ, Lâm Mỗ tài hèn, cả gan xin ngài chỉ giáo. Không biết Chu Bách Hộ, có bằng lòng không tiếc mà chỉ dạy cho ta hay? Không. Trời dường như lạnh hơn. Tuyết dày cả tấc trong sân. Thi thể Giang Nghệ nằm trong vũng máu, đã đông cứng. Chu Vân Sinh đứng ở một bên, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lúc này, hắn đã cưỡi hổ khó xuống. Hắn dám đối đầu không? Khi nhìn thấy Giang Nghệ chết, hắn đã biết, mình không phải đối thủ của Lâm Mang. Trong Cẩm Y vệ, không phải bách hộ nào cũng đều là cao thủ hàng đầu cả. Chu Vân Sinh dù là bách hộ của Trấn Phủ Ti nhưng cảnh giới chỉ mới đạt đến chân khí tiền kỳ, chiến lực cũng không mạnh. Thậm chí Đông Viện còn có một vị thiên hộ không thông võ nghệ. Những người bên ngoài xem chiến thầm nghĩ. Điên rồi. Từng thấy người liều mạng, nhưng chưa từng thấy liều đến thế. Ai cũng biết Chu Vân Sinh là thuộc hạ của Triệu Tĩnh Trung, thách đấu Chu Vân Sinh, không phải đang tát thẳng vào mặt Triệu Tĩnh Trung sao? Nhưng đồng thời, trong lòng họ cũng cảm thấy một làn hơi lạnh kỳ lạ. Lâm Mang đột nhiên cười, mắt nhìn thẳng hắn, lãnh đạm nói, Chu đại nhân. Không phải là không muốn chỉ giáo, mà là coi thường ta phải không? Sắc mặt Chu Vân Sinh âm trầm. Nếu thua, hôm nay hắn chắc chắn mất mặt. Từ đây, nếu còn muốn nói thực lực Lâm Mang không đủ để làm bách hộ, đó sẽ thành trò cười. Nếu ngay cả Lâm Mang cũng không thắng được, vậy hắn còn là cái thá gì? Ngay lúc đó, Triệu Tĩnh Trung trong đại sảnh trầm giọng, Lâm Hiền Chất, vừa. Rồi ngươi đã chiến đấu một trận, tiêu hao khá nhiều chân khí rồi, chiến tiếp. Không phải lợi dụng ngươi sao, hay là đổi ngày tái chiến ngươi thấy thế nào? Hả? Triệu Tĩnh Trung bề ngoài thông dong, nhưng trong lòng sát khí gần như ngưng. Thành hình. Lâm Mang cúi chào rồi mỉm cười, cảm tạ thiên hộ đại nhân đã quan tâm. Nhưng ta cảm thấy bản thân vẫn còn sức lực, rất muốn thỉnh giáo Chu đại nhân. Chu đại nhân không cần nương tay, có thể thỉnh giáo tiền bối như vậy là vinh hạnh của ta. Cho dù không may thiệt mạng, cũng không hối tiếc. Bùng. Quả sắt trong tay Triệu Tĩnh Trung lại vỡ vụn, toàn thân vô cùng u ám. Chu Vân Sinh vô thức nhìn về phía Triệu Tĩnh Trung đang ở trong phòng. Một lúc sau, Triệu Tĩnh Trung trầm giọng, vậy Chu Bách Hộ, ngươi hãy đấu thử với Lâm Hiền Chất một trận đi. Tuy nhiên các ngươi dừng lại khi đã đủ, không được thương tổn đến tính mạng, cuối cùng thì cả hai cũng là đồng đội. Chu Vân Sinh thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, đây đã là tình huống tốt nhất. Thua còn hơn chết. Chu Vân Sinh rút Tú Xuân đao bên hông, lạnh lùng nói. Lâm đại nhân, xin mời. Nhưng Lâm Mang không ra tay, chỉ chậm rãi đi đến bên cạnh Chu Vân Sinh. Cúi xuống thì thầm. Ta, nhất định sẽ giết ngươi. Đồng tử Chu Vân Sinh co rút, hoảng hốt, ngươi. Hắn chưa kịp nói hết câu, Lâm Mang đã rút đao chém tới. Trong khoảnh khắc đó, Chu Vân Sinh hoảng hồn. Vội vàng, vụng về giơ đao đón đỡ. Hai thanh Tú Xuân đao va chạm, một luồng khí lực dữ dội cuộn trào khắp thân. Đao. Vai Chu Vân Sinh chùng xuống, cánh tay cầm đao run lẩy bẩy, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Lâm Mang cười lớn, Chu đại nhân, đừng mất tập trung nào. Đao khí kinh khủng đột ngột lóe lên. Đao khí bay sát qua má Chu Vân Sinh, để lại một vết máu. Máu chảy dài xuống má. Lâm Mang lập tức áp sát, một lần nữa chém xuống. Dường như nhìn thì một đao này rất nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng uy lực hùng hầu. Khanh. Dưới một đao này, Chu Vân Sinh liên tục lùi lại vài bước, trên thân đao thậm chí hiện lên vô số vết nứt nhỏ li ti. Trong mắt Chu Vân Sinh lóe lên vẻ hoảng loạn, gầm lên một tiếng, chân khí trong người chuyển động, thân thể nhảy lên, đao khí liên tục phóng tới. Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 86, nhượng bộ. Trong mắt Lâm Mang thoáng qua vẻ châm chọc. tâm loạn rồi. Đao thế cũng theo thế mà loạn. Dù kỹ thuật đao pháp của Chu Vân Sinh rất cao siêu, nhưng khoảnh khắc đao pháp hỗn loạn đó, thất bại của hắn đã định. Lúc này, trong đầu Chu Vân Sinh chỉ có một suy nghĩ. Ta phải giết hắn. Mắt nhìn chằm chằm Lâm Man, đao khí điên cuồng phát tán ra. Thanh tú xuân đao trong tay hắn bỗng bùng nổ một luồng sắc bén chói lòa. Dường như vô số bóng của thanh đao rơi xuống, giống như mưa rào ập tới. Đao khí huyết sắc tụ tập sát khí kinh khủng. Đao pháp mà Chu Vân Sinh luyện là huyết đao đao pháp, chiêu thức cực kỳ tàn nhẫn. Nhìn Chu Vân Sinh ra đòn giết người liên tục, nụ cười trên mặt Lâm Man càng sâu thêm. Tiếp đó vô tình lộ ra một kẽ hở. Sắc mặt Chu Vân Sinh mừng rỡ, bóng dáng từ nguyên chỗ lao lên, lưỡi đao nhắm thẳng vào tim của Lâm Man. Ba tấc, hai tấc, một tấc. Khoảnh khắc đó, đầu đao của Chu Vân Sinh cách bộ y phục phi ngư của Lâm Man nửa tấc. Lâm Man đột nhiên gầm lên, Chu đại nhân, ngươi muốn giết ta. Một tiếng không chỉ làm kinh hãi mọi người ngoài sân, mà còn làm tỉnh táo lại Chu Vân Sinh. Nhưng rất nhanh, trong mắt Chu Vân Sinh lóe qua quyết tâm. Giết Lâm Man đi, có thiên hộ che chở, cùng lắm cũng chỉ là hạ cấp đi ra ngoại trấn. Hắn nghĩ như vậy, nhưng lưỡi đao trong khoảnh khắc đó lại không thể tiến lên được nữa. Một luồng cương khí kim quang nhạt nhà bao quanh người của Lâm Man. Kim chung tráo. Đồng tử Chu Vân Sinh co rút mạnh. Không ổn. Ý nghĩ mới dấy lên, đối diện là một bàn tay tới. Tồi tâm chưởng. Chân khí thuần dương ngưng tụ thành một dấu ấn mờ mịt màu vàng, lập tức in vào ngực Chu Vân Sinh. Làm càn. Triệu Tĩnh Trung bỗng đứng bật dậy, lao ra khỏi phòng, quát, dừng tay. Khóe miệng Lâm Man nhếch lên nụ cười nhẹ. Bùng. Một cước đá xuống. Lồng ngực Chu Vân Sinh lõm xuống, chân khí thuần dương hoành hành trong cơ thể, thiêu đốt tất cả kinh mạch, trái tim trong khoảnh khắc tan nát hoàn toàn. Chu Vân Sinh lên tiếng rên ra, bay ngược ra ngoài, rất nặng nề xuống đất. Thần sắc trong đồng tử dần mơ hồ, miệng phun máu, lẩm bẩm trong miệng. Mắt hoàn toàn tắt ngấm. Bàn tay cầm đao rơi thõng xuống. Khuôn mặt dần bị tuyết phủ kín. Điểm năng lượng ổ 4000. Triệu Tĩnh Trung xô cửa lao ra, giận dữ, Lâm Man, ngươi dám hạ sát đồng. Đời. Đại nhân minh giám. Không đợi Triệu Tĩnh Trung nói tiếp, Lâm Man lớn tiếng, là Chu đại nhân. Có ý giết ta trước, hạ quan chỉ vì hoảng loạn, đành phải ra tay tự vệ. Ta không hiểu vì sao Chu đại nhân đột nhiên ra tay với ta, nhưng trong cơn hoảng loạn, ta chỉ có thể tự bảo vệ bản thân mình. Triệu Tĩnh Trung lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Man, trong lòng giận dữ trào. Dân. Liếc nhìn Chu Vân Sinh trên đất, trong lòng mắng. Vô dụng. Đồ ngu xuẩn. Dù che giấu thế nào cũng không thể thay đổi cảnh Chu Vân Sinh vừa rồi ra tay giết người. Trong những người kia, không thiếu người các viện khác. Cho dù muốn bị đặt tội danh, ở thời điểm này cũng không được. Không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm, chỉ chờ hắn phạm sai lầm. Chết dưới tay cao thủ giang hồ, đó chỉ là tội của Chu Vân Sinh, không liên quan gì đến hắn. Không ngờ Chu Vân Sinh lại đi tìm một tên vô dụng như vậy. Triệu Tĩnh Trung hít sâu một hơi, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thờ ơ vẫy tay. Hai tên cẩm y vệ nhanh chóng chạy tới, kéo xác Chu Vân Sinh rời đi. Triệu Tĩnh Trung nhìn xuống Lâm Man, giọng lạnh hẳn, nói, Lâm hiền chất. Một đường vất vả, về nghỉ ngơi đi. Nói xong, chuẩn bị quay người vào phòng. Lâm Man mỉm cười, đại nhân, hạ quan vẫn muốn khiêu chiến. Lời vừa dứt, một số bách hộ vội vã rời đi. Điên rồi. Điên rồi. Đủ rồi. Lúc này, Triệu Tĩnh Trung không thể kìm nén cơn giận trong lòng được nữa. Triệu Tĩnh Trung quay người lại, trầm giọng, Lâm bách hộ, về sau có thời gian để ngươi so tài. Hắn đã nhượng bộ. Từ lúc gọi Lâm bách hộ, đã có nghĩa là hắn đã nhượng bộ. Lâm Man cười. Thu đao vào vỏ, nở nụ cười tươi, hạ quan cáo lui. Phủi tuyết trên người, bước từng bước lớn rời đi. Đại nhân, đây là toàn bộ diễn biến của sự việc. Bắc trấn phủ ti, trong đại điện trấn phủ sử, một bách hộ quỳ gối, cung kính. Nói. Trên ghế hoa cúc vàng, một bóng người mặc y phục phi ngư chậm rãi buông. Tách trà trong tay xuống, bình tĩnh nói, đi đi. Dạ. Vị bách hộ kia cúi đầu, cung kính rời đi. Chỉ có trấn phủ sự bắt trấn phủ ti Trình Hồng Nhạc mới khiến các bách hộ khác cung kính đến thế. Khi vị bách hộ kia rời đi, phía sau điện đột nhiên vang lên tiếng cười nhẹ. Ngươi dường như đặc biệt quan tâm tới cái tên Lâm Mang này nha. Tiếng vừa dứt, từ phía sau điện bước ra một người, trên người cuốn áo khoác dày cộm, khuôn mặt hơi tái nhợt. Thân hình có vẻ gầy yếu, chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay, toàn thân trông có vẻ ốm yếu. Trên cổ áo còn dính vài hạt tuyết, trên tóc cũng có chút màu trắng. Trình Hồng Nhạc liếc nhìn hắn, nhẹ cười, ngươi không phải cũng quan tâm đấy sao? Nhanh chóng cau mày, hơi tức giận nói, trời lạnh thế này, ngươi còn tự mình đến, lại mặc quá mỏng manh, không biết thân thể ngươi ra sao à? Tiếp đó, trong lòng lại thở dài nhẹ. Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 87, chú ý. Trong trấn phủ ti mọi người đều biết, Đông Viện có một thiên hộ không? Thông võ nghệ, nhưng rất ít người biết, thiên phú võ học của người này xưa kia. Cao đến mức nào? Không sao. Viên Trường Thanh đáp lại nhẹ nhàng, cũng không kiên kỵ cái gì, ngồi xuống ở bên cạnh, rồi rót cho mình một tách trà nóng. Khi trà nóng chảy xuống bụng, sắc mặt hắn mới dường như khá hơn, rồi mới nói, chuyện ồn ào như thế, không quan tâm cũng khó. Không ngờ tiểu tử này lại là một tên khó đối phó, dám giết người ngay trước mặt Triệu Tĩnh Trung, quả thật có chút gan dạ, thực lực cũng không yếu, là hạt giống tốt. Trong lời nói Viên Trường Thanh thoáng chút khâm phục, tán thưởng. Trình Hồng Nhạc nhẹ cười. Tây Viện lần này mất mặt hoàn toàn. Viên Trường Thanh không nhịn được cười khà, ngươi cũng là trấn phủ sử. Dưới quyền bị tát thẳng mặt mà vui mừng như vậy có được hay không đây? Hừ. Trình Hồng Nhạc đột nhiên cười lạnh, nụ cười trên mặt không còn, lạnh. Lùng nói, những năm này bọn quý tộc, thế gia kia, thích đưa tay của mình ra. Quá dài. Công khai lẫn âm thầm đưa người vào bắt trấn phủ ti, tưởng ta không? Hay biết sao? Tây Viện. Tên Triệu Tĩnh Trung đó đã sớm theo phe tên Vũ Thanh Hầu mới lên kìa. Hắn thao túng Tây Viện những năm này, đôi khi còn dám công khai phản lệnh. Ta. Trong mắt Trình Hồng Nhạc lóe lên tia nguy hiểm, cười lạnh. Đang làm hầu. Gia không tốt đẹp hay sao mà cứ muốn nắm quyền cẩm y vệ, tìm đường. Chết. Cẩm y vệ vẫn chỉ là thanh đao trong tay bệ hạ, Vũ Thanh Hầu muốn làm kẻ cầm đao ấy, cũng phải xem đã đủ tư cách đó hay chưa. Ngươi cái tên này. Viên Trường Thanh đặt tách trà xuống, bất lực nói, mỗi lần nhắc đến những chuyện này, luôn nóng nảy như vậy. Ta nói rồi, những chuyện đó không thể vội vàng, cần làm từ từ, cẩm y vệ bây giờ không còn như xưa. Trình Hồng Nhạc cầm tách trà nóng trên bàn uống cạn. Thông thả nói. Nhưng. Bây giờ ta lại có ý nghĩ mới. Viên Trường Thanh liếc nhìn hắn, dường như đoán trước, nói. Lâm Mang. Đúng vậy. Trình Hồng Nhạc đứng dậy ngắm tuyết bay ở bên ngoài, trầm giọng nói, tiểu tử này là nhân tài, dám đánh dám đấu, ở huyện Thành Nguyên. Giang đã tiêu diệt một gia tộc hào môn, chỉ cần được đôi chút trợ giúp, sẽ là thanh đao sắc bén. Dùng hắn để chém đi những cánh tay của những kẻ quý tộc. Đó, người bên ngoài chĩa tay vào, còn gì tốt hơn? Viên Trường Thanh nhíu mày, không nói gì, suy nghĩ, nhưng ngươi có nghĩ? Không, thanh đao này có thể quay lại cắt ngươi không? Hắn không giống người có thể bình tĩnh chịu sự khống chế của người khác. Trình Hồng Nhạc nhẹ cười, bước ra sân, để tuyết rơi trên người, lãnh đạm nói. Nếu không như vậy, ta cũng không chọn hắn. Nếu hắn là người ngoan ngoãn, thì làm sao trở thành thanh đao sắc bén? Người đến. Một cẩm y vệ từ sân bên ngoài bước vào, cung kính nói, đại nhân. Mắt Trình Hồng Nhạc híp lại, suy nghĩ một lúc, nói, đi Tây Viện, tặng vị Lâm bách hộ mới món quà để làm khen thưởng. Cẩm y vệ bách hộ Lâm Mang, nhiều lần lập công, cho phép vào bí khố tầng thứ bảy trong một ngày. Dạ. Vị cẩm y vệ cúi đầu, cung kính rời đi. Trong phòng, sắc mặt bình thản của Viên Trường Thanh lộ vẻ kinh ngạc, nói. Nhỏ, món quà của ngươi hơi nặng đấy. Trong bí khố chứa các môn võ học trên thiên hạ, tầng 7 chỉ có thiên hộ mới có tư cách được vào. Đồng thời, món quà khen thưởng này cũng có nghĩa Bắc Trấn Phủ Ti thừa nhận. Lâm Mang là bách hộ mới, càng củng cố vị trí của hắn hơn. Sóng khí dường như bao quanh người Trình Hồng Nhạc, tuyết xung quanh bị dễ dàng đẩy bay, quay người đi vào phòng, bình tĩnh nói, thanh đao này vẫn chưa đủ sắc. Tin tức Lâm Mang nhậm chức bách hộ mới ở Tây Viện nhanh chóng lan truyền khắp Bắc Trấn Phủ Ti. Đặc biệt là đối với người Tây Viện, họ rất rõ vị trí của vị bách hộ mới này đến từ đâu. Tây Viện, bách hộ sở đệ lục. Toàn bộ Tây Viện rất rộng, được chia thành nhiều khu nhỏ, và những khu nhỏ này chính là các bách hộ sở. Lâm Mang bước qua hành lang, đi vào trong sân. Một cẩm y vệ đi ngang khi thấy Lâm Mang tới, sắc mặt hơi thay đổi, trên mặt lóe lên vẻ do dự. Lập tức cúi đầu chào, bái kiến bách hộ đại nhân. Bước chân Lâm Mang dừng lại, hứng thú nhìn hắn ta, hỏi, ngươi tên là gì? Suốt đường đi, tất cả mọi người đều tránh mặt hắn, chỉ có người này trông hơi khác thường. Bẩm đại nhân, ti chức Đường Kỳ. Lâm Mang gật đầu nhẹ, đi mời tất cả các tổng kỳ và tiểu kỳ đến nghị sự đường. Nói xong, quay người định rời đi. Đại nhân. Đường Kỳ vội gọi Lâm Mang lại, cẩn thận nhìn quanh bốn phía. Thấp giọng nói, đại nhân, hôm nay bọn họ đều nói có bệnh, nghỉ ở nhà cả rồi. Mắt Lâm Mang híp lại, cúi nhìn cẩm y vệ cuối người đang đứng ở trước mặt. Trên mặt nở nụ cười mỉm. Đi thôi, dẫn ta tham quan nơi này. Đường Kỳ cắn răng, cung kính nói, đại nhân, mời. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn không muốn cả đời chỉ làm cẩm y vệ bình thường. Đường Kỳ dẫn Lâm Mang đi vòng quanh toàn bộ bách hộ sở, giúp Lâm Mang có cái nhìn tổng quát về bách hộ sở đệ lục này. Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng đầy đủ ngũ tạng. Một bách hộ sở cần có gì thì nơi này đều có, khu vực quản lý là giáo trung thường. Mặc dù an ninh kinh thành do ngũ thành binh mã ti cùng Thuận Thiên Phủ quản lý, nhưng vẫn có một số việc họ không xử lý được. Vì vậy, một số khu vực sẽ do cẩm y vệ Bắc Trấn Phủ Ti phụ trách hỗ trợ quản lý. Nói thật ra, đó chỉ là tranh giành quyền lực của các phe phái. Khi quay trở lại đại đường, hắn phát hiện có một cẩm y vệ đang chờ đợi ở đó. Lâm đại nhân. Vị cẩm y vệ trước tiên cúi chào, tiếp theo nói, Trấn Phủ Sử đại nhân có lệnh. Cẩm y vệ bách hộ nhiều lần lập công, công lao hiển hách, cho phép vào tầng bí khố thứ 7 trong một ngày. Nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Trong mắt Lâm Mang thoáng vẻ kinh ngạc, cau mày không nói. Bên cạnh Đường Kỳ vội càng vui mừng nói. Chúc mừng đại nhân, được Trấn Phủ Sử đại nhân coi trọng, tương lai chắc chắn sẽ được thăng tiến. Lâm Mang cười cười, lắc đầu. Có thực sự coi trọng hay không, còn chưa rõ. Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 88, tới bí khố. Lâm Mang trở lại ghế thái sư, ngồi xuống, cầm lên tách trà nhấp một ngụm nhỏ. Dò xét Đường Kỳ, cười hỏi, hiện giờ trong bách hộ sở này, có bao nhiêu? Người tránh xa ta, ngươi không sợ sao? Toàn bộ bách hộ sở, bọn họ giống như đã bàn bạc tốt với nhau, hoặc là giả bệnh, hoặc là có việc. Cái gọi là bách hộ sở, hiện giờ đang trống rỗng. Hắn hiện giờ có thể tính là có danh không thực, một tướng không quân. Tuy nhiên so với trước kia không danh không thực, thì cũng tốt hơn rất nhiều. Đường Kỳ hơi giật mình, rất nhanh quỳ một gối xuống đất, nghiêm túc nói. Đại nhân, ngài mới là bách hộ của bách hộ sở này, bọn họ chỉ là lũ kiến thức nông cạn, ngông cuồng vô tri, sao có thể biết được sự lợi hại của ngài? Ha ha! Lâm Mang cười khẽ, lời nịnh nọt này thật êm tai. Đứng dậy đi. Tạ đại nhân. Đường Kỳ đứng dậy, cung kính đứng một bên, cúi người xuống. Để thể hiện sự tôn kính. Lâm Mang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn ta, nói thẳng, ngươi nên hiểu rõ. Hoàn cảnh của ta, ngươi thực sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Bản quan nói năng làm việc không thích nói vòng vo, ta rất ghét kẻ phản bội.

Lâm mang thẳng tiến về khu vực đao pháp, nhanh chóng lật xem. Thần đao trảm, tam phẩm hạ. Đồng tử Lâm mang co lại mạnh. Ánh mắt quét quanh kệ sách, nội tâm rung động. Không muốn công tầng thứ bảy này chỉ có thiên hộ trở lên mới có thể vào. Lâm mang lại lật xem xung quanh, liên tiếp lật ra vài bộ võ kỹ xếp hạng tứ. Phẩm. Dần đi sâu vào kệ sách, mở một hộp gấm, bên trong có một cuốn đao phổ hiện. Ra. Ma đao, nhị phẩm hạ. Khoảnh khắc nhìn thấy cuốn đao phổ này, lòng Lâm mang chợt động. Người thường tu luyện môn đao pháp này, quả thực sẽ có nguy cơ nhập ma mất. Kiểm soát, nhưng hắn có hệ thống, sẽ không gặp vấn đề này. Chỉ là không ngờ tầng 7 này lại có loại đao pháp này. Vừa định vươn tay cầm lấy, một giọng nói đột ngột vang lên. Đao pháp này là tuyệt thế ma đao, tu luyện dễ nhập ma mất đi lý trí, ngươi thực. Sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Lâm mang quay đầu nhìn chiếc giường bên cạnh, bình tĩnh nói, cảm ơn tiền. Bối đã quan tâm. Cầm lấy đao phổ, nghiêm túc đọc qua một lượt, phát hiện đao pháp này thiếu. Mất một phần. Tiền bối, tại sao đao pháp này lại thiếu đi một phần? Lão giả trên giường đơn điệu nói, nếu không thiếu, cũng sẽ không để ở đây. Rồi. Nửa phần sau của đao pháp này quá nặng ma tính, bị cất vào tầng 8, chỉ tông. Sư mới có thể vào. Lâm mang âm thầm tiếc nuối, thầm nghĩ. Tu luyện. Điểm năng lượng, 5.000. Ma đao nhập môn. Tức thì, vô số cảm ngộ dội vào đầu hắn, khí thế trong cơ thể sôi trào. Xung quanh cơ thể hắn, còn tụ tập vô số khí thế bá đạo, kinh khủng của đao khí. Lão giả ở trên giường chợt mở to đôi mắt, sắc mặt biến đổi lớn, nhìn chằm. Chằm vào Lâm mang không xa, từ trên giường nhảy sổ dậy. Sắc mặt lão giả biến đổi liên tục, kêu lên, nhập môn rồi. Lão giả bước ra, vừa muốn tiến lại gần Lâm mang, nhưng chợt dường như có. Một cây ma đao vung tới. Đao ý. Đồng tử lão giả co lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm mang, lẩm bẩm, tên tiểu. Tử này là từ đâu tới đây? Sau một hồi lâu, Lâm mang mới từ từ mở mắt ra, trong mắt dường như lướt qua. Một tia sáng lấp lánh của đao khí. Sàn nhà xung quanh làm bằng thép tinh khiết dường như bị đao khí vô hình cán. Nát, kêu. Xì xì, để lại một vết đao nông. Lâm mang vừa mở mắt ra, thì phát hiện lão giả trên giường lúc này đang nhìn. Chằm chằm mình. Trong mắt có sự kinh ngạc, tò mò, và một chút e ngại. Tiền bối. Lâm mang thử gọi một tiếng. Lão giả lộ vẻ mỉm cười đắng, nghi ngờ không yên nói, thiên phú của tiểu. Thử thật sự rất kinh người. Cuốn đao phổ ma đao này đặt ở đây hàng chục năm. Không biết bao nhiêu. Người muốn tu luyện, nhưng chỉ cần thử nghiệm một chút, tâm trí đã rối loạn. Ngay cả Cao Tăng Thiếu Lâm cũng tránh xa đao pháp này. Để ở đây hoàn toàn vì đao pháp này quá hiếm, phá hủy thì quá uổng phí. Không ngờ hôm nay lại gặp một thiên tài kỳ lạ lĩnh ngộ được. Không chỉ lĩnh ngộ ngay tức thì, còn thông qua đó triệt để lĩnh ngộ được đao ý. Của ma đao. Kỳ quái. Cái gọi là ý. Trong mắt võ giả giang hồ, là một cảnh giới đặc biệt, cũng là một thứ uy phong. Người ở vị trí cao lâu ngày, sẽ có một thứ uy phong. Cái gọi là uy phong, chính là biểu hiện bên ngoài của ý. Đó là cảnh giới duy ngã, duy tâm, duy khí. Kiếm có kiếm ý, đao có đao ý, quyền có quyền ý, vô số cao thủ giang hồ có thể. Cả đời cũng không lĩnh ngộ được ý. Thậm chí, nhiều người rèn kiếm cả đời. Cũng không biết kiếm ý là gì. Chỉ là. Lão giả thở dài, nhìn bộ y phục phi ngư mà Lâm mang đang mặc, trong lòng. Càng thêm bất lực. Với thiên phú như vậy, nếu có thể tĩnh tâm tu luyện, bước ra tất nhiên trở thành. Bậc đại hiệp giang hồ, có thể thậm chí bước vào cảnh giới thiên nhân, thiên. Nhân chi cảnh. Tiếc thay, đáng tiếc. Chó săn của triều đình mà. Vẻ mặt Lâm mang kỳ quái. Vị tiền bối bên này cảm giác kỳ kỳ. Không rõ vì sao lại thở than ai oán gì vậy. Nhẹ nhõm đặt xuống cuốn đao phổ ma đao trong tay, Lâm mang đi về phía khu. Vực khinh công bên cạnh. Từ trước đến nay, bản thân luôn thiếu một môn khinh công thượng thừa, chủ. Yếu dựa vào thân pháp của bát quái chưởng cùng với hắc túc.